Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, chương 2712, kết làm huynh đệ. Di Thiên nói qua, chân long sinh tại hỗn độn, chính là thượng thiên sở sinh, mà Diệp Viễn, tu thành hỗn độn nguyên thần. Thế là, hắn lấy hỗn độn nguyên thần đến thôi động, cửu thiên hóa long quyền. Quả nhiên có hiệu quả. Có lẽ theo ý của ngươi, đột phá Thánh Hoàng Thiên là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Nhưng với ta mà nói, tính không được chuyện lớn gì. Diệp Viễn thản nhiên nói, Ngưu Ma Thánh Tôn lông mày cau lại, ngữ khí bất thiện nói, người trẻ tuổi có thiên phú là chuyện tốt, nhưng là quá mức cuồng vọng mà nói, sống không lâu lâu. Diệp Viễn cười cười, nói, ngươi biết, ta tại sao lại xuất hiện ở Vạn Yêu Đại Sơn sao? Không đợi Ngưu Ma Thánh Tôn suy đoán, Diệp Viễn tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì ta đáp ứng Hổ Bí Đại Vương các loại 5 vị Đại Vương. Trợ bọn hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên, Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy cười to nói, Tiểu Oa Nhi, ngươi biết Thánh Hoàng Thiên là cái gì không? To như vậy một tòa Vạn Yêu Đại Sơn, chân linh vô số, nửa bước Thánh Hoàng Thiên đều nắm chắc 10 cái, lại chỉ có chút ít 3 cái Thánh Hoàng Thiên. Đến trong miệng ngươi, lại thành rau cải trắng. Ngươi biết, chính mình rất vô tri sao? Diệp Viễn chỉ là cười cười, không nói lời nào. Thạc Ngôn lại nói, Sư Tôn, ta tin tưởng Diệp Viễn đại ca nói lời. Hắn nhất định có thể làm được. Trên thực tế, bao quát phụ thân ta ở bên trong, bọn hắn 5 vị đại vương cũng đều đối đại ca tin tưởng không nghi ngờ. Ngưu Ma Thánh Tôn cười nhạo nói, một cái nhân tộc thần côn mà thôi, bọn hắn 5 cái, căn bản là mắt bị mù. Bản tôn năm đó cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, từ vô số cường giả bên trong giết ra một đường máu. Cũng là hoa vô số thời gian rèn luyện, mới đi ra khỏi một bước nào. Chỉ là Vô Cực Thiên, cũng dám vọng nghị Thánh Hoàng Thiên. Đơn giản cho cười, chỉ có đến Thánh Hoàng Thiên ngưỡng cửa này bên trên, tự mình đi đột phá, mới biết được một bước này có gian khổ cỡ nào. Ngưu Ma Thánh Tôn là người từng trải, cho nên hắn càng không tin. Một cái Vô Cực Thiên vị có thể trợ giúp nửa bước Thánh Hoàng Thiên đi ra một bước này. Thạc Ngôn lại kiên định nói, Diệp Viễn đại ca cùng những người khác bất đồng. Sư Tôn coi trọng đệ tử, hẳn là bởi vì đệ tử vừa mới thức tỉnh huyết mạch a. Có thể ngươi biết, ta là cái gì có thể thức tỉnh huyết mạch sao? Là Diệp Viễn đại ca chính phẩm thiên đan, mới khiến cho ta thức tỉnh huyết mạch. Không có khả năng, huyết mạch chi lực chỉ có dựa vào thiên phú thức tỉnh. Nào có dựa vào thiên đan thức tỉnh đạo lý. Ngưu Ma Thánh Tôn lập tức phủ nhận nói. Thạc Ngôn gặp Ngưu Ma Thánh Tôn không tin, đem chính mình thức tỉnh quá trình kỹ càng nói một lần. Đồng thời phát hạ thề độc. Ngưu Ma Thánh Tôn gặp Thạc Ngôn phát thề độc, lại một chút việc đều không có. Khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, chân linh bên trong có một câu ngạn ngữ, gọi huyết mạch thiên bẩm. Nói đúng là, huyết mạch chi lực chính là thượng thiên ban ân, chỉ có dựa vào chính mình không ngừng cố gắng, mới có thể càng không ngừng thức tỉnh mạnh lên. Dạng gì thiên đan, có thể làm cho Thạc Ngôn thức tỉnh cường đại như thế huyết mạch chi lực? Khó có thể lý giải được, nhưng bây giờ... Không phải do hắn không tin, ngươi nói là hắn có thể luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan. Trầm mặc sau một hồi lâu, Ngưu Ma Thánh Tôn hỏi một câu như vậy. Diệp Viễn mỉm cười, hắn tin, nếu tin, đầu này lão Ngưu tự nhiên cũng không sẽ làm gì mình. Sợ nhất là ngươi không có giá trị lợi dụng. Rất hiển nhiên, thân là một tên thiên dược sư, giá trị quá lớn. Có thể luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan. Cái kia ý vị như thế nào? Cái kia có nghĩa là, Diệp Viễn luyện chế thiên đan. Đối với hắn Thánh Hoàng Thiên này, đồng dạng hữu dụng, không đột phá nổi Thánh Hoàng Thiên, tự nhiên là thống khổ vạn phần. Có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên, cũng không có nghĩa là liền có thể gối cao không lo. Đến một bước này, đã không có người có thể vì bọn hắn luyện chế thiên đan. Mà cho dù tại Vạn Yêu Đại Sơn, có thể đối bọn hắn hữu dụng thiên dược, cũng đồng dạng ít càng thêm ít. Cho nên, bọn hắn muốn tiến lên một phân một hào, đều cần vô số thời gian đi rèn luyện. Bọn hắn muốn trên cơ sở này làm tiếp đột phá, tự nhiên là khó càng thêm khó sự tình. Lúc này, xuất hiện một cái có thể luyện chế chính phẩm thiên hoàng đan thiên dược sư. Ý nghĩa liền không đồng dạng. Thạc Ngôn trùng điệp điểm đầu nói, không chỉ là tứ phẩm thiên hoàng đan, mà lại là đồ thật thiên hoàng đan. Chính phẩm thiên đan quá thần kỳ, ta chỉ phục dùng một viên thiên đan, liền trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, mà lại còn giúp ta đã thức tỉnh huyết mạch. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, Diệp Viễn hai người rốt cục thấy rõ Ngưu Ma Thánh Tôn chân diện mục. Một cái mọc ra lỗ mũi trâu, hai cái góc cạnh tráng hán. Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, trong tay ngươi có thể có chính phẩm thiên đan. Diệp Viễn cười cười, lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh thiên đan. Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn thấy thiên đan này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hảo đan, Ngưu Ma Thánh Tôn nhịn không được sợ hãi than nói. Cảnh giới của hắn cùng những người khác bất đồng. Thánh Hoàng Thiên cường giả, đó là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Đối với thiên đạo cảm ngộ, người phi thường có thể so sánh. Hắn thấy một lần thiên đan này, liền cảm nhận được một cỗ khí tức của đại đạo. Tuyệt đối không phải phàm tục. Đây là một viên tam phẩm trúc cơ thiên đan. Diệp Viễn hoa thời gian một năm, rốt cục đem tam phẩm trúc cơ thiên đan tu luyện đến chính phẩm cảnh giới. Càng là dò xét, Ngưu Ma Thánh Tôn thì càng cảm thấy đan này bất phàm. Trên đời, lại có thần diệu như thế thiên đan. Bản tôn ngược lại là cô lậu quả văn. Diệp Viễn cười nói, viên này thiên đan liền đưa cho Thánh Tôn đại nhân, đại nhân có hứng thú không ngại thử một chút? Ngưu Ma Thánh Tôn con ngươi co rụt lại nói, thật chứ? Diệp Viễn bật cười nói, ngươi là Thánh Tôn đại nhân, coi như cưỡng chiếm ta thiên đan, ta cũng không dám như thế nào. Ngưu Ma Thánh Tôn lắc đầu nói, vậy không được, đó là đương nhiên không được. Ngươi tiểu tử này, đem bản tôn xem như người nào? Diệp Viễn chỉ là cười cười, nhưng không nói lời nào. Ngưu Ma Thánh Tôn không phải là không muốn, cũng không phải không động tâm, mà là trong lòng của hắn rõ ràng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đây chẳng qua là một viên tam phẩm trúc cơ thiên đan, đối với hắn hiệu quả cũng sẽ không có bao lớn. Nhưng nếu như là tứ phẩm thiên hoàng đan, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại đắc tội Diệp Viễn, về sau Diệp Viễn có thể luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan thời điểm, coi như không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Đạt được Diệp Viễn cho phép, Ngưu Ma Thánh Tôn không kịp chờ đợi nuốt chúc cơ thiên đan. Bỗng dưng hắn biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy trên người mỗi cái lỗ chân lông phảng phất đều được mở ra đồng dạng. Một viên nho nhỏ tam phẩm thiên đan, thế mà thật đối với mình hữu hiệu. Mặc dù cái này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình chi lực thật tăng lên một tia. Phải biết, phổ thông tam phẩm thiên đan, dù là phẩm cấp đạt đến cửu phẩm thượng, cũng không có khả năng đối với hắn có một tơ một hào tác dụng. Nhưng viên này tam phẩm thiên đan có tác dụng, lúc này mới chỉ là tam phẩm thiên đan. Nếu như là tứ phẩm thiên đan đâu? Lại nếu như là ngũ phẩm thiên đan đâu? Nghĩ tới đây, Ngưu Ma Thánh Tôn hô hấp không khỏi dồn dập. Cái loại cảm giác này phảng phất tại lồng giam bên trong vây lại vài vạn năm, một khi được thấy ánh mặt trời. Đã nhiều năm như vậy, có thể làm cho hắn vì đó động dung sự tình. Thật càng ngày càng ít, nhưng hôm nay, hắn không bình tĩnh, thật thần kỳ thiên đan. Nghĩ không ra một viên nho nhỏ tam phẩm trúc cơ thiên đan lại đối bản tôn hữu dụng. Diệp Viễn, ta thừa nhận, trước đó là bản tôn nhìn lầm. Từ hôm nay trở đi, người ta huynh đệ tương xứng. Được chứ? Ngưu Ma Thánh Tôn đột nhiên nói ra để Diệp Viễn đều có chút ngạc nhiên nói tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.